Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 6 cũng là tập cuối của bộ truyện Gả vào Phạm gia của tác giả Ngọc Thơ. Ở tập 5 thì cậu ba Minh Trường được lòng ông Khiêm nên ông ra sức chỉ dạy để cậu nối nghiệp gia đình. Và ở tập trước thì tình cảm của cậu ba và Linh đã phát triển lên một bậc, may mắn rằng nhận được hậu thuẫn của bà hai. Tuy nhiên, khi hai người lên Sài Gòn thì lại gặp kẻ ngáng đường. Vậy, người đó là ai? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 6 của bộ truyện. Lặng lẽ nhìn dòng xe cộ qua lại nơi thành thị tấp nập, tôi thả hồn vào những cảnh vật cho bản thân mình không cảm thấy chạnh lòng hơn. Bất chợt, điện thoại trong túi tôi rung lên hai nhịp. Tôi giật mình thò tay vào rút điện thoại. Tin nhắn đến, tôi ngạc nhiên, bấm mở xem tin nhắn, nội dung chỉ vẹn vẹn mấy từ. Đừng khóc, khóc nhiều sưng mắt xấu đấy. Lòng tôi bất chợt rộn ràng bởi sự quan tâm của ai đó, trái tim cũng vì vậy mà kích động dâng lên nhiều cảm xúc. Nhưng tôi ngại ngùng, chẳng dám quay lại nhìn anh đâu. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống điện thoại soạn tin trả lời. Kệ em, không cần anh quan tâm. Tôi gửi đi, cũng chẳng nhìn lại xem anh đọc tin nhắn xong biểu hiện sẽ thế nào. Chỉ là chưa đầy một phút, điện thoại của tôi đã báo có tin nhắn lại. Tôi hồi hộp mở tin nhắn ra đọc, cảm xúc chợt như vỡ òa vì tin nhắn đến từ anh. Anh không muốn em khóc, vì khi em khóc anh lại thấy đau lòng. Tôi mỉm cười, sùi sùi mấy bận vì lỗ mũi nghẹt ứ. Cho tới khi thấy dễ thở, tôi liền quay sang nhìn anh, nhìn trực tiếp anh, không ngại ngùng hay e dè nữa. Tự nhiên thấy gương mặt nam tính ấy, tâm tư lại nhẹ nhõm đi mấy phần. Muốn nhào vào lòng anh để nũng nịu, nhưng không thể lộ liễu như vậy, vì dù sao cũng đang ngồi trên taxi, tôi không thể xem anh tài xế là người vô hình được. Thế nên tôi chỉ có thể nhìn và im lặng, trực tiếp nhắn lại một tin nhắn gửi cho anh. Em sai rồi. Sau này em không nên bốc đồng như vậy nữa, không làm anh khó xử nữa. Nhưng mà anh biết không, hình như em biết ghen rồi. Anh nhận được tin nhắn của tôi, anh lập tức mở ra. Tôi thấy anh nhìn vào đó đảo trao chú. Tôi ngồi đây lại nhìn theo biểu hiện của anh. Và anh phỉ cười, đưa mắt nhìn tôi ấm áp. Anh trả lời lại. Anh cũng vậy, cũng ghen rồi. Nên sau này anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt anh nữa. Sẽ không để ai làm tổn thương đến em nữa đâu. Tôi đọc xong dòng tin anh gửi. Tôi biết anh đang muốn nói tới chuyện hôm qua cậu Phong quấy rối tôi. Tôi nghĩ anh đã biết, nhưng tôi không muốn nhắc lại vì sợ mình bị ám ảnh. Với chắc chắn nếu tôi nói tới chuyện đó, anh cũng sẽ không vui. Vì vậy nên tôi liền cất điện thoại, không trả lời lại anh nữa, mà chỉ khẽ nhìn anh rủ gật đầu, tin tưởng những lời anh vừa nói. Xe chạy đến bệnh viện, chúng tôi xuống xe, anh trả tiền taxi rồi đi vào. Vì mới lên đây cũng chẳng biết hướng, với lại bệnh viện rộng lắm, đi lòng vòng mãi tôi và anh mới tới được khoa sản. Với sự hướng dẫn khi anh gọi cho ba anh, hỏi ông và cậu mợ hai đang ở chỗ nào. Trước mặt chúng tôi, ông Khiêm đang ngồi đối diện với một chị y tá, họ trao đổi điều gì đấy. Cậu Phong và mợ Trâm ở đâu thì không thấy. Anh và tôi vội vã, bước chân tuy đi rất nhanh nhưng dáng người anh vẫn thẳng tắp, toàn lên vẻ phong độ thật sự. Tôi đi sau anh, ánh mắt dán chặt tấm lưng anh, thầm khen ngợi trong lòng. Hình như anh giống với ông nhỉ, vì ông dù đã già nhưng phong độ không kém độ tuổi anh là mấy. Anh vừa đi tới, ông Khiêm thấy anh liền lên tiếng hỏi. Ba đây, sao giờ này mới đến? Dạ con có chút việc. Anh chị hai sao rồi ba? Ba đang đợi. Chị y tá nghe ông nói liền quay sang nhìn anh. Chị ta nhìn tới mức say sưa đến nỗi không chớm mắt. Chả lâu rồi chưa thấy ai đẹp trai hay sao đấy, nhìn gì mà nhìn dữ thần. Tôi thấy thế sao mà khó chịu, buồn miệng lên tiếng. Chị ơi, mắt chị bị gì hả chị? Chị ta nghe tôi hỏi liền giật mình, đưa tay lên phủi phủi trên đôi mắt, sau đó nhìn tôi kiểu ngạc nhiên. Ủa, mắt chị bình thường mà em, có bị gì đâu? Tôi được một phen tức cười nhưng không dám cười thành tiếng, chỉ tủm tỉm nói. Dạ, giờ thì bình thường rồi chị. Tại nãy em thấy chị cứ mở mắt thở to nhìn cậu em mà không chớp mắt. Em tưởng đâu chị bị cái gì. Chị ta bị tôi nói, biết tôi đang chọc nên đỏ cả mặt. Thu ánh mắt đang còn luyến tiếc nhìn anh trở lại trạng thái ban đầu. Đúng lúc này, bên trong phòng, tôi thấy cậu mợ hai đi ra, theo sau là ông bác sĩ. Ông Khiêm thấy họ liền đứng dậy, nôn nóng lên tiếng hỏi. Sao rồi bác sĩ, con trai với con dâu tôi có bị gì không? Ông bác sĩ để cặp kính giải cộp lên, nhìn xuống tờ xét nghiệm, nhèo nhèo mày lên tiếng nói. Cậu Phong này mọi vấn đề đều rất bình thường, cả cô chồng cũng vậy. Vấn đề khó gò con là do áp lực. Có phải trong gia đình mình luôn đặt nặng vấn đề con gái nên tạo áp lực cho cô ấy đúng không? Và nguyên nhân này nó sẽ gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, thay đổi đồng độ hormone và sự rụng trứng, cuối cùng là dẫn đến giảm khả năng thụ thai. Vậy có cách nào chữa trị không bác sĩ? Do gia đình tôi neo người nên cũng mong có cháu lắm. Chúng tôi chỉ kê toa thuốc, chưa tiền giúp cô nhà điều trị rối loạn kinh nguyệt. Còn về phía gia đình, phải tạo cho cô nhà cảm giác thoải mái, không gây áp lực nữa. Tâm trạng vui vẻ thì dễ dàng thụ thai thôi. Nhưng quan trọng là cần có thời gian nhé. Có con là chuyện quan trọng nên mọi người không cần nôn nóng. Một tháng sau quay lại chúng tôi kiểm tra. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Mọi người đi ra xe trước và tất nhiên nhiệm vụ đi lấy thuốc được giao cho tôi. Tôi đi tới nhà thuốc, ngồi được khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng mua được thuốc theo cái toa ông bác sĩ đưa. Nhanh chân đi tới xe đang chờ, anh đẩy cửa cho tôi lên. Sau đó xe khởi động chạy về khách sạn. Cụ mày mợ chồng không có gì nghiêm trọng, chứ không chắc phải ở lại bệnh viện theo dõi luôn rồi. Xe chạy tấp vào một nhà hàng lớn, mọi người đi xuống xe vào ăn. Tôi thấy mọi người vào, trong bụng cũng đói cồn cào lắm. Nhưng nghĩ phận mình là người ở, làm sao dám vào dùng chung với họ. Nên khi mọi người tất cả đồng loạt bước xuống, tôi vẫn ngồi im, không có gì là đi theo mọi người cả. Nhưng buồn lắm, buồn cho số phận mình, nên trong chốc lát hai mắt đã rưng rưng. Chợt đột nhiên, tôi giật mình khi nghe tiếng ông vang vẳng sau khi cánh cửa xe đóng lại. Ủa, con Linh đâu bây? Tiếng mợ Trâm trả lời. Nó trên xe kìa ba, mình vào ăn đi, để nó ngồi trên đó đợi cho mát. Tôi nghe vậy, nỗi tủi thân liền ập đến, cả trải đôi môi đang run rẩy trào dâng cảm xúc mà nước mắt ướt hai hàng dài. Ông chưa kịp nói gì, tôi đã nghe tiếng anh nói lại. Chị hai nói vậy mà nghe được à? Tất cả đi chung thì phải cùng ăn chung. Nói chi sáng giờ Linh cũng có ăn được thứ gì vào bụng. Sáng dậy đã nghe ba gọi chạy sang bệnh viện xem có giúp gì được chị không, nên bọn em tranh thủ chạy sang, đã ăn gì đâu. Đều là con người, chúng ta đói, Linh cũng đói như vậy thôi. Ông cũng đồng quan điểm với anh. Ông nhìn mợ, ông nghiêm giọng. Cái thói ích kỷ của bay nên đẻ không được đó, chứ không phải áp lực gì đâu. Bà, thôi im đi. Cậu Phong kéo tay mợ ta đi thẳng vào nhà hàng trước. Tôi qua lớp cửa kính xe, thấy ông nhìn sang anh, ông thở dài. Con coi kêu con Linh ra ăn chung luôn đi, để ba vào trong trước gọi món. Ông đi rồi, anh mới tiến lại xe. Từng bước anh đi tới, tôi có cảm giác hồi hộp hẳn. Chẳng biết sao nữa, nhưng cứ mỗi khi gần anh là tim lại loạn nhịp. Anh kéo cánh cửa xe ra, anh thỏ đầu vào, thấy tôi sụ mặt nhìn anh. Anh đưa tay ra, giọng ấm áp nói. Mời tiểu thư xuống xe. Anh nói xong, còn nở một nụ cười nhẹ khiến cho tôi siêu lòng, nhưng vẫn cố bĩu môi nói với anh. Không dám, anh đi vào ăn với mọi người đi, em không đói. Anh nhìn tôi chau mày, hỏi một câu khẳng định. Thật không đói? Tôi gật đầu chắc nịch. Không đói. Vậy anh ngồi ở đây với em luôn. Anh nói dứt lời, liền nhanh chóng leo tuột lên xe ngồi kế bên tôi. Tôi thấy vậy liền hoảng hốt đẩy anh ra. Tôi nói. Anh đi ăn đi. Hồi sáng giờ anh có ăn gì đâu mà không đói. Vào đi, để mọi người lại chờ. Sáng giờ anh cũng như em, không ăn uống gì cả. Tại sao em biết anh đói, còn em lại không? Em... Đúng là anh, vẫn chỉ có anh hiểu được tôi thế nào. Anh quan tâm tôi từng chi tiết nhỏ. Xuống ăn với gia đình đi em, tập dần cho quen, sau này khỏi bơ ngỡ. Chị, ai thèm làm người nhà với anh cơ chứ? Ừ, không muốn thì thôi, từ từ rồi muốn. Bây giờ xuống ăn đi, anh nói xong ngất rồi đây. Anh vừa nói, vừa giả vờ như con nít, lôi kéo tôi xuống, khiến cho tôi đang buồn vì tủi thân, cũng phải cảm thấy ấm áp mà phì cười, liền leo xuống xe đi nhanh vào trong nhà hàng. Khi tôi đi tới bàn, món ăn đã được dọn lên sẵn, toàn là món lạ, không như món thông thường ở nhà hay ăn, nên tôi cũng khá là nhát trong chuyện ăn uống lạ lẫm như thế này. Kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, tôi thấy mợ chồng nhìn tôi kiểu chán ghét, nên cũng chẳng thấy thoải mái chút nào, chỉ cố ngồi cú xuống, ăn những món ở gần mình, miệng thì nhai rồi nuốt, chứ chẳng có mùi vị gì. Do khẩu vị tôi không quen, thức ăn lại lạ, nên tôi cũng chẳng biết là nó có ngon không nữa. Đang đưa đũa gắp miếng sả lách bỏ vào miệng, đột nhiên tôi nghe mợ Trâm lên tiếng hỏi ông. À ba, lúc trước nghe má nói về chuyện ba định sang bên kia, hỏi con bé Ngọc Hân về cho chú ba nhà mình hả ba? Tôi nghe nhắc lại chuyện đó, trong lồng ngực nhỏ lên mấy cái khó chịu. Cánh tay tôi cũng lập tức khựng lại, liếc qua anh, thấy anh cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Chị hai nói vậy là sao ba? Ông đang cầm ly rượu màu đỏ thẫm lên nhấp môi, liền đặt xuống. Kiểu ông uống rượu thế này, giống y như mấy người đàn ông ở dưới quê. Lúc nào họ ăn cơm cũng phải uống một hai ly rượu. Họ nghiền hay là thói quen thì không biết. Ông nhìn vợ tỏ ý không hài lòng. Ông nhìn sang anh, ông giải thích. Chuyện này lúc trước bà định hỏi con bé cho con, nhưng sau dò hỏi tuổi lại, thấy không hợp nên bà nói lại nhà bên đó rồi. Ông nhìn vợ, ông trách. Vợ ông bây lo chuyện của bây đi, xàm soi chuyện người khác làm chi cho mệt. Cậu Phong bấy giờ mới lên tiếng. Vợ con nghĩ anh em trong nhà chỉ quan tâm nên hỏi thôi, bà làm chi mà khó khăn quá vậy. Bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều, cậu Phong này ngoài cái vẻ đẹp trai ra, hình như chẳng còn điều gì để tôi chấm được điểm nào luôn đấy. Thứ nhất là sợ vợ, thứ hai là tà dâm, thứ ba là khi có mặt vợ cậu ta ở đó, dù mợ có sai đi chăng nữa, cậu vẫn kiên quyết bênh vợ mình bất chấp. Anh nhìn sang ông, bất ngờ anh hỏi, vậy ba đang tìm người tuổi gì? Tuổi Dần, vì tuổi Dần với con mới hợp. Tự nhiên nghe đến đó, tôi để ý khóe môi anh cong lên một đường, như kiểu lời ông nói đang chú ý anh thì phải. Ngày nay rồi quan trọng chi tuổi tác vậy ba, nhưng để con cố tìm người nào tuổi Dần để cho ba vừa lòng. Ông nghe vậy liền cười khà khà. Ừ, vậy ba để cho bây tìm đấy. Mọi người lại tiếp tục dùng bữa, nhưng không khí bây giờ trở nên ngột ngạt lắm. Phía bên kia, cậu Phong hình như đã nảy sinh ra ác cảm với anh rồi. Còn tôi, nghe tới phụ tuổi Dần, tôi lại giật mình. Thì ra là vậy, thì ra tuổi Dần hợp tuổi với anh. Nhưng mà, tôi tuổi Dần đây này, ông tìm kiếm chị đâu xa cho cực không biết. Nhưng mà, nếu như đến khi ông và mọi người phát hiện ra mối quan hệ của tôi và anh, không biết mọi người sẽ phản ứng như nào, có vì chuyện tôi tuổi Dần mà đồng ý hay sẽ bất chấp chia cách ngăn cản chúng tôi. Nghĩ đến đó tôi lại thở dài. Thôi thì chuyện đến đâu ta xoay theo đến đó. Tôi nghĩ ông trời rất công bằng, ông ấy sẽ biết an bài thôi. Ăn uống xong xuôi, đi về khách sạn cũng gần 6 giờ, mọi người ai về phòng đấy. Giờ hôm nay ông ở lại khách sạn nên ông ở chung phòng với anh. Đúng 7 giờ có ông thầy dạy học cho anh tới. Tôi có đi xuống quầy lấy nước đem lên phòng cho mọi người. Tôi còn nán lại vài giây để ý xem anh học hành thế nào. Thấy anh cũng nghiêm túc và chú tâm lắm. Ông thầy giáo là người Tây nhưng phát âm tiếng Việt cực chuẩn. Cách giảng dạy tôi cảm thấy cũng rất nhiệt tình nên chắc anh sẽ mau tiếp thu hơn. Đem nước xong, tôi nhanh chân bước về phòng, đóng chặt cửa lại. Nhớ đến túi quần áo vừa mua lúc sáng, tôi nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ đi vào toilet tắm rửa sạch sẽ, giặt luôn bộ đồ vừa bỏ ra. Sau đó tắt đèn, mở chỉ mỗi bóng đèn ngủ màu vàng. Tôi leo lên giường, nằm lăn qua lộn lại. Cho đến khi nhìn vào màn hình điện thoại, thì đã 9 giờ, tôi mới thoáng giật mình, không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy. Đoán chắc giờ này anh cũng đã hảo xong, tôi bèn lập tức soạn tin nhắn gửi qua anh, hỏi anh học hành sao rồi, vì hôm nay ông ở lại nên chắc tôi sẽ không gặp anh được. Tin nhắn gửi đi, tôi nằm mỏi mòn chờ đợi, cảm giác tự dưng buồn chồn làm sao đấy. Đợi mãi không thấy anh trả lời, đoán chắc anh đang trò chuyện với ông hoặc đã ngủ. Dù có hơi bực đôi chút, nhưng biết sao giờ, tôi đành bỏ điện thoại xuống, nằm im nhắm mắt lại, định xuống mình vào giấc ngủ. Nhưng đúng lúc này, điện thoại tôi chợt có tin nhắn báo đến. Tôi mừng rỡ, vội vàng cầm điện thoại lên, ánh mắt ánh lên niềm vui hớn hở. Nhưng khi nhìn vào, tôi lại thấy lạ lạ. Tin nhắn không phải thuộc dạng SMS mà là MMS. Ánh mắt tôi nhìn lại tin nhắn một lần nữa, cảm thấy tò mò lắm. Hai đầu lông mày nhíu chặt, bấm vào phần tin nhắn. Trên màn hình điện thoại hiện lên chữ đang chờ. Trong lòng tôi bắt đầu có sự cảm chẳng lành, hình như tin nhắn này có điều gì đó khác thường. Càng chờ đợi, nó càng thôi thúc sự tò mò của tôi. Cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình nhỏ, nó cứ quay vòng vòng, rồi thì đang tải mà tôi sốt hết cả ruột. Xong. Tôi thấy điện thoại phát sáng lên chữ đã xong, liền nhanh chóng ngó xuống xem là anh vừa gửi gì trong tin nhắn cho tôi. Nhưng khi ánh mắt tôi dừng lại nghe tin nhắn, tôi lập tức sững lại, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Tôi run run cầm chặt cái điện thoại trong tay. Bức hình vừa nhỏ vừa mờ, nhưng tôi đủ nhận ra trong tấm hình là anh đang ngồi, còn Hà tựa vào vai anh tình cảm lắm. Bên trên còn thêm dòng tin nhắn: quán cà phê Coffee Ship. Dòng tin nhắn này như chiêu thức bản tính ích kỷ của tôi. Có người con gái nào không ghen khi thấy bạn trai mình ngồi bên người con gái khác cơ chứ? Tôi cũng không nghĩ là anh gửi tấm ảnh này chắc chắn là con Hà chứ không phải ai khác. Cầm chặt điện thoại trong tay, tôi dùng hết sức bóp chặt để xả cơn tức giận trong lồng ngực của mình. Con này hình như nó muốn khiêu chiến với tôi thì phải, nên mới dùng đến cái trò hèn hạ như thế này đây mà. Được rồi, nó muốn thì tôi chiều, thử một lần đối chọi với nó, tôi xem thử coi nó và tôi anh sẽ chọn ai. Mặc kệ trong tấm hình là anh tự nguyện hay bị nó gài, tôi không cần biết, chỉ có điều đau lắm. Cảm giác trái tim tôi như bị ai đâm vào vậy đấy, nó hụt hẫng khó chịu rất nhiều. Nhưng tôi cố dặn lòng mình phải thật bình tĩnh để khi tới đó mình không phải yếu đuối trước mặt con Hà. Đưa tay lên gạt nước mắt, tôi nhìn xuống cái địa chỉ quán như đang chiều thương tôi mà tôi nổi đoá. Lập tức mở cửa khách sạn chạy ra ngoài, tôi gọi taxi ở hai bên đường. Đang đứng đợi xe chạy qua thì tôi thấy cậu Phong đang từ trên cầu thang đi xuống. Thấy tôi giờ còn đứng bên ngoài, cậu liền hỏi: giờ này không ngủ còn chạy ra đây làm gì thế? Tôi có việc bận phải đi đây một lát, tí nữa tôi về nha cậu. Vừa hay taxi đi tới, tôi nhanh chóng được anh tài xế mở cửa cho vào. Tôi gấp gáp tới mức bỏ lại đằng sau gương mặt ngơ ngác và tiếng ơ ơ của cậu Phong kéo dài. Xe chạy được tầm 2 phút, anh tài xế mới nhìn vào gương chiếu hậu hỏi tôi: cô đi đâu? Tôi nhìn vào điện thoại, xem kỹ tin nhắn và trả lời: anh chở tôi tới quán cà phê Coffee Ship nha, tôi không biết địa chỉ biết tên quán thôi. Quán ở gần đây, để tôi chở cô lại. Xe chạy tầm 5 phút nữa, cuối cùng trước mặt tôi cũng thấy cái tên quán như trong tin nhắn. Gần ở đây cũng gần với bên shop con Hà làm, hẹn gì họ hú hí dễ dàng như vậy. Tôi nhanh chóng xuống xe, trả tiền cho anh taxi, sau đó đi vội vào quán. Giờ này tới đây hình như là giờ cao điểm nên quán đông lắm, chật kín cả một không gian rộng lớn. Mà đúng lúc này tôi mới phát hiện ra tôi đang ăn mặc không giống ai cả, vì trên người tôi là bộ đồ ngủ ren đỏ. Hẹn gì nãy giờ cứ thể mát mát, nhưng do tâm trạng đang rối bời nên tôi không nhận ra. Cũng bởi vì vậy tôi liền khựng chân lại, chẳng biết có nên đi vào luôn hay về, vì nếu tôi bước vào trong sẽ mất mặt lắm, do bộ đồ tôi đang trong tình trạng khá là bỏng mát. Suy đi nghĩ lại, thế là tôi quyết định thôi mình đi về, thôi thì để anh về lại phòng xem anh giải thích với tôi như thế nào. Thế là đôi chân tôi phủi thức định xoay bước lại đi về thì đột nhiên lúc này từ bên trong có hai bóng người đang đi ra. Do nhìn xa nên tôi không nhìn rõ là ai cả, nhưng khi họ đi tới tôi mới phát hiện ra đó là con Hà và anh. Điều đang nói ở đây là nó đang kẻ anh và dường như anh đang say thì phải. Tôi đứng im bất động, nhìn cánh tay con Hà vòng sang ôm lấy eo anh, gương mặt nó thoáng tia vui vẻ mà tôi phát hờn. Tôi đau lòng nên bàn chân cũng tựa như đang đeo tảng đá lớn, cứ chờ đôi mắt đang ươn ướt xá chặt lên người anh mà chẳng thể nào kiễng chân đi được. Con Hà đi tới chỗ tôi đang đứng, nó thấy tôi, đôi mắt nó có vẻ bất ngờ, vài giây sau liền nở nụ cười nửa miệng, cất giọng lên kiểu đang đắc thắng: ủa, Linh đi đâu đây? Ơ, mà sao ăn mặc hở hang vậy? Tôi cố giữ bình tĩnh nhìn thằng nó trả lời: tôi đi tìm cậu Trường. Anh nghe tôi nói vậy liền từ từ mở mắt ra. Anh nhìn tôi, đôi mắt anh có vẻ mệt mỏi, hình như chẳng phải anh say, vì nếu say tôi đứng kề bên vẫn nghe mùi rượu. Còn đằng này nhìn anh có vẻ rất mệt. Ban đêm không khí hạ xuống thấp, tôi ăn mặc mỏng manh thế này còn phát lạnh, vậy mà anh lại đổ mồ hôi ướt cả một mảng áo sơ mi trắng. Còn Hà thấy anh nhìn tôi, khuôn miệng anh định phát ra điều gì đó, nó liền nhanh chóng mở miệng nói với tôi thở nhanh: cô tìm anh Trường có việc gì không? À mà cô về đi, tối nay anh Trường ghé chỗ tôi rồi. Nó nói xong liền kẻ anh đi thẳng. Tôi thấy anh không phản kháng, ngầm nghĩ chắc anh muốn ở với nó rồi, để dù trong lòng đang tan nát tôi vẫn im lặng ngoái đầu nhìn theo anh. Nhưng khi con Hà và anh đi được nửa bước, tôi thấy môi anh mấp máy điều gì đấy, tay chân anh như mất kiểm soát, cứ bước áo của mình như muốn lổ sạch. Còn con Hà lại đang gấp gáp vẫy taxi, một tay nó đang cố giữ chặt anh lại. Tôi thấy vậy, cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không biết là có vấn đề gì, liền nhanh chân chạy tới, giảng tay con Hà ra rồi kéo anh về bên tôi. Trong thi tác, con Hà thấy tôi phản ứng, nó liền tức giận nhào tới chỗ chúng tôi như mất bình tĩnh. Mày làm gì vậy Linh? Mà buông anh trở ra có nghe không hả? Phía bên ngoài đang là trước cửa quán, người đi ra đi vào bắt đầu nhộn nhịp, lại có cả bảo vệ canh xe, nên nó vừa đụng vào tay của anh định kéo anh ra khỏi tôi. Tôi đã nảy ra một kế hoạch táo bạo. Mặc dù trong vòng tay tôi, anh dường như đã mất dần ý thức, cơ thể anh nóng như phát hỏa, khiến cho tôi cũng cảm thấy một phần bất an lo lắng. Tôi ôm anh chặt về phía mình, nhìn nó mà chui chéo lên. Này, tao nói cho mày biết nhá, đây là chồng tao, mày có ngon mà nhào vào giành đi. Tao cho mày ăn dép không thì biết. Cái loại con giáp thứ 13 như mày, đã giật chồng người ta còn không biết xấu hổ, lại còn dám công khai khiêu chiến với tao nữa. Hôm nay tao cho mày đẹp mặt luôn. Tôi vừa chửi dứt lời, lập tức thu hút được đông đảo mọi người quây quần lại. Còn Hà nó cũng không vừa, gần cổ lên chỉ thẳng mà tôi. Mày nói ai là chồng mày hả? Có bằng chứng không? Đưa ra cho tao xem. Tất cả mọi người ở đây, ai cũng thấy bọn tao vào đây từ sớm. Có ai có gia đình rồi mà dám lén lút chỗ đông người thế này không hả? Con đĩ chó. Mày mau buông anh ấy ra không? Nếu không thì đừng có trách tao. Có một chị đứng cạnh bên, nghe con Hà nói liền nhìn tôi lên tiếng. Em nói đây là chồng em thì bằng chứng đâu vậy? Lúc nãy chị ngồi đối diện với bạn này, thấy hai người họ trò chuyện có vẻ thân quen lắm. Sau anh này than mệt nên bạn ấy đỡ về thôi. Chắc em hiểu nhầm rồi đó em. Còn Hà nghe xong liền vênh mặt đắc ý. Mày nghe rõ chưa? Mau đưa anh ấy lại cho tao. Tôi đang đứng với anh, tôi nghe anh thở gấp, hai mắt anh lau sảo sọc mà tôi hoảng. Nhưng khi nhìn thái độ con Hà, tôi lại phát tức. Đúng là lâu ngày không gặp, độ chơi chén của nó đã lên cấp số nhân. Tôi bình tĩnh giữ chặt lời anh, điềm tĩnh một tay thỏ vào túi anh. Cũng may là còn, tôi thở phào, tự tin đưa chiếc điện thoại của anh lên và tin nhắn cho điện thoại của tôi cho mọi người xem xét. Mọi người có thể xem và làm chứng cho em. Điện thoại chồng em lưu tên số điện thoại của em là mình đây này. Và tin nhắn từ số chồng em sang cho em là hình con này ngồi tựa vai chồng em. Mọi người đoán xem có thằng chồng nào dám len phén an phụng bên ngoài rồi còn cho vợ mình xem không? Chỉ có mấy con hổ ly tinh này nó muốn chọc tức em nên nó lén gửi thôi mọi người. Lần lượt mọi người ở đây ai cũng nhìn vào điện thoại xem qua rồi nhanh chóng họ chặn điện thoại lại cho tôi. Có lẽ đủ để thuyết phục họ tin tưởng. Vì tôi đã suy đoán nếu anh thương tôi, có lẽ trong điện thoại của anh sẽ lưu số điện thoại của tôi bằng một cách gọi ngọt ngào nhất. Và cũng may anh chưa bao giờ khiến tôi thất vọng dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Mình, cách gọi vợ của dân quê tôi nghe mà ngọt đến tận đầu lưỡi. Mọi người dường như ai cũng bức xúc với con giáp thứ 13 nên nhiệt tình vô lời lăng mạ con Hà. Có người còn chọi thức ăn thừa vào người nó nữa. Nên dù nó còn đang rất cảm phẫn thôi cũng chẳng thể nào vượt qua cơn mưa gạch đá từ dư luận. Còn tôi lúc này liền giữ chặt tay anh, kẻ anh ra đường nhanh tay với một chiếc taxi. Đúng lúc xe taxi chạy tới, tôi đẩy anh vào xe thì con Hà thoát khỏi vòng vây của mọi người. Cả người nó nhây nhác, nó chạy nhào tới chắc định đánh tôi. Nhưng may sao, không biết vô tình hay cố ý, chẳng biết cậu Phong theo tôi từ lúc nào. Mà trong lúc này, cậu nhảy ra chặn con Hà lại. Cậu nhìn tôi nói, mau đưa thằng Trường về đi, ở đây để tôi lo. Tôi đang mừng quý lên nên cũng nhanh chân leo vào taxi rồi kêu anh tài xế chạy nhanh. Cho đến khi khuất xa họ, tôi mới bình tâm trở lại. Trong đầu tự đặt ra câu hỏi, tại sao Phong, cậu ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Thì đột nhiên từ phía tay lái, anh tài xế quay xuống nhìn tôi, bất ngờ lên tiếng hỏi. Bạn cô bị chơi thuốc rồi, có gần tôi chở đi xả không? Tôi nghe hỏi vậy, trong giây lát sợt mình, nhìn sang anh, thấy anh đang nhắm tịt mắt, nhưng hơi thở rất mạnh. Tay anh nắm chặt cổng cứng người, mồ hôi tuôn ra như tắm. Tôi lo lắng hỏi ngay anh tài, chơi thuốc là gì vậy anh? Anh ta cười khà khà. Cô nghe thời thật hay đùa đấy, có vậy cũng không biết. Là anh ta bị bỏ thuốc kích dục đấy. Mà anh này tính ra kiểm chế cung dữ thật. Cả người khác nãy giờ họ vật cô ra rồi đấy. Tôi nghe anh tài giải thích cụ thể mà đỏ cả mặt, cũng hiểu ra vấn đề. Khốn hạn, con Hà đúng là thứ khốn hạn thật mà. Tôi khẽ ôm lấy anh, đang cố gồng mình mà xót, ngơ nhìn anh tài hỏi, vậy có cách nào giải không anh? Một là đưa vào bệnh viện cho bác sĩ họ giải thuốc, hai là cô tự giải cho anh ta. Tôi ngầm suy nghĩ, nếu như đưa anh vào viện, có khác nào bê sổ anh cho thiên hạ xem rồi bàn tán. Không, như vậy không thể. Chỉ thôi là tôi cũng được. Dù sao tôi và anh cũng đã gần gũi rồi. Tôi chưa biết thuốc kích dục tác dụng của nó ra sao. Nhưng tôi nghĩ con Hà nó cho anh uống. Có nghĩ nó muốn anh chơi nó. Nếu như tôi không đến kịp, có lẽ bây giờ anh vào nó đã... Tôi thở dài nhìn anh đang nha nhó. Anh bắt đầu lại rên hừ hừ trong miệng. Dù sao cũng còn may mắn. Con Hà không có được anh, cho giờ nó tức lắm. Vậy thì nếu không là nó, thì là tôi vậy. Anh tài xế một lần nữa nhìn tôi hỏi, bây giờ cô tính sao? Tôi nghĩ ngay từ chuyện, nếu bây giờ đưa anh về khách sạn cũ, thế nào cũng không ổn. Với lại về đó có ông, chắc chắn ông sẽ lo lắng làm ẩm lên, rồi đưa anh vào bệnh viện cho xem. Không thể, tôi không muốn anh bị mất mặt đâu, nên tôi không chần chừ, mạnh miệng lên tiếng trả lời. Anh tìm cho em một khách sạn nào gần nhất, rồi tấp vào giùm em nhé. Cảm ơn anh. Rồi, ok em, đằng trước có khách sạn, anh tấp vào luôn nhé. Tôi nhìn sang anh đang khó chịu, gương mặt anh bây giờ như đang rất cố gắng kiểm chế bản thân mà tôi thở dài. Nhìn anh Tài, tôi nói, dạ, anh cứ tấp vào liền giúp em. Tôi dìu anh đến khách sạn, đến buổi lễ tân hỏi họ còn phòng không, cho chúng tôi thuê phòng. Họ nhìn tôi và anh chằm chằm, rồi lại nhìn anh mấy lượt. Chắc họ hiểu tôi và anh sắp làm gì rồi. Vì quần áo tôi thì mỏng manh, còn anh thì... Sau đó họ lên tiếng hỏi tôi cho họ xem chứng minh thư để hoàn thành các bước đăng ký lưu trú và nhận phòng. Đến lúc này tôi mới tá hỏa. Vì do đi gốc nên tôi đâu có đem theo gì. Tôi rối bời, đứng đửa ra mấy giây, sau lại nhớ ra còn có anh bên cạnh. Tôi ngước lên nhìn gương mặt đang nóng bừng vì thuốc của anh. Đồ mấy anh khổ khóc khẽ ra hiệu cho tôi. Anh mất máy mấy tiếng chỉ mình tôi hiểu. Trong túi quần của anh có. Vậy em lấy nhé. Anh mệt mỏi không nói được nữa, chỉ gật đầu. Thế là tôi liền thở tay, lần mò mấy chiếc túi quần của anh, rút ra cái ví rẻ cục. Đây rồi, mừng quá. Càng may mắn hơn nữa là trong bóp anh có mang theo giấy chứng minh và tiền. Thủ tục nhanh chóng được lướt qua, khách sạn giữ giấy chứng minh của anh lại và chúng tôi đi lên lầu nhận phòng. Cho tới khi mở cửa phòng vào, buông anh ra, cơ thể tôi như muốn rã rời. Đưa tay lên vừa khóa xong cánh cửa, vùng vai cho đỡ mệt, thì đột nhiên tôi có cảm giác hơi lạnh lạnh. Sau đó một vòng tay phía sau ôm chặt lấy tôi, da thịt trơ trụi chẳng còn lớp vải nào che lại cả. Tôi bị giật mình, trong tích tắc tim cứ đập thình thịch, cũng đoán được tình huống gì sẽ đến, nhưng không nghĩ anh lại phù hợp nhanh đến thế. Tôi xoay người lại, đã thấy đôi mắt anh đỏ ngầu hẳn lên những tia sủ vọng. Đôi môi khổ khốc của anh nhanh chóng áp sát vào môi tôi rồi hôn ngấu nghiến. Bây giờ tôi có cảm giác tôi không quen nên cứ sợ sệt, đôi bàn tay cũng chẳng dám vòng lại mà ôm lấy anh. Nhưng anh hoàn toàn ngược lại, dù cho bị thuốc phật nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng với tôi, hoàn toàn chẳng có chút gì là bạo lực cả. Sau việc anh thở mấy hơi, sau đó nằm im trên người tôi nhắm mắt ngủ luôn. Có mấy cuộc gọi đến trong điện thoại anh cũng chẳng thèm nghe nữa. Tôi cũng bắt đầu thấm mệt nên nằm im đó, hai mắt khẽ nhắm lại rồi từ từ chìm luôn vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi và anh trả phòng về lại khách sạn bên kia khá sớm nên ông không phát hiện ra tôi đi với anh. Chỉ nghe anh nói lại là ông hỏi anh đi đâu một đêm không về. Anh nói anh đi với bạn. Thế là ông cũng tra hỏi mấy câu sau nữa, nhưng xong rồi cũng thôi. Lạ nhất là cậu Phong, cậu ta biết chuyện tôi và anh, tại sao lại không nói? Đó mới là điều mà tôi cần suy nghĩ rất nhiều. Cả nửa tháng sau đó, chúng tôi vẫn còn ở lại Sài Gòn, chỉ có ông là về quê trước. Cậu Phong và mợ Trâm do còn một cái hẹn với bác sĩ nên đành ở lại. Đợi xong việc, xem kết quả thế nào, cậu với mợ mới về quê. Vì thế, tất nhiên tôi cũng đành ở lại, cho mọi người xe vặt, với lại lo thức ăn, nước uống, giặt giũ quần áo cho họ nữa. Dạo này, anh hình như rất nghiêm túc cho việc học nâng cao trình độ của mình, nên tần suất ông thầy cũng dạy nhiều hơn. Tôi xuống khách sạn, đặt hai ly nước cam, sau đó bước lên phòng, mời ông thầy và anh nghỉ ngơi uống nước. Trả lại không gian yên tĩnh cho họ, tôi đi ra ngoài. Nhưng vừa khỏi phòng, đã thoáng thấy cậu Phong đưa lè lút ngay khu vực cầu thang, hình như là gọi cho ai đó. Tôi định đi vào luôn phòng tôi, nhưng tự dưng nghe được câu nói của cậu ta, tính tò mò trỗi dậy. Tôi liền nhanh chóng đứng nét vào bức tường rồi nghe tiếp. Ok, tôi sẽ theo dõi nó, có gì báo cô sau. Được, quyết định vậy đi, chỉ cần cô trả thủ xong, cô giao nó cho tôi là được. Ha ha. Cậu Phong tắt máy, tôi cũng vờ như mình chẳng nghe được gì, liền nhanh chân định quay bước đi về phòng. Nhưng khi vừa quay chân đi, đã thấy Mợ Trâm đứng khoanh tay trước mặt tôi. Mợ nghiến răng hỏi: "Mày đứng đây làm cái gì? Đừng nhìn lén chồng tao đúng không hả?" Còn mụ này hay nhỉ, ghen đến nỗi mù quáng rồi. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ người ta để ý đến chồng mình cả, nhưng chưa bao giờ xem lại nhân cách của chồng mình có đáng để người khác để ý tới hay không. Chỉ biết bô bô cái miệng là giỏi. Tôi không kiêng nể, đứng chừng mắt nhìn lại mợ ấy bật lại: "Chồng mợ chẳng có điểm gì để tôi phải nhìn lén cả. Mợ nên bớt ghen tuông lại đi mợ. Có thời gian thì đi giữ chồng mình lại, đừng cho thả rông là được." Mày được lắm, bao giờ về tao bách má cả tống của mày ra khỏi nhà này. Tôi phì cười với thái độ của mợ ấy, sao mà giống con nít thật sự. Chơi xong giận lấy là về mách má, chờ vậy ai chơi lại mợ nhỉ. Con đang mong có ngày đó nên mợ nhanh nhanh mách bà đi nha, cho con được giải thoát nhanh nha. Tôi nói xong liền đi thẳng vào phòng mình, đóng chặt cửa lại cái rầm, bỏ lại sau lưng ánh nhìn của mợ ta mỗi lúc càng thêm oán hận. Thật sự mà nói, chồng cũng chỉ lớn hơn tôi vài ba tuổi. Tôi gọi một tiếng mợ, hai tiếng mợ đã là nể mặt cô ấy lắm rồi. Vậy mà cô ấy luôn tìm cách để gây khó dễ cho tôi, trong khi bản thân chồng cô ấy mới là người gây chuyện với tôi trước. Ai, đúng là cái suy nghĩ của dân quê tôi còn khó khăn và khắt khe lắm. Bọn có tiền luôn hạ khắc và đàn áp người nghèo đói thôi. Còn cậu Phong nữa, những lời nói trong cuộc điện thoại lúc nãy của cậu ta là gì? Cậu gọi cho ai và đang có âm mưu gì đây chứ? Sao tôi nghe xong hình như có một dự cảm chẳng lành sắp xảy đến thì phải. Qua hôm đó, tôi đến như thường lệ, ông thầy lại đến để dạy cho anh. Ngày đầu còn khoảng một tuần nữa là xong rồi. Hình như theo tôi biết, anh hảo dạng kiểu học online hay sao đấy, nên cũng kết thúc khóa học nhanh. Anh chỉ cần nắm bắt các kiến thức cho thông thạo, sau đó bắt đầu dựa vào kiến thức mà khởi nghiệp thôi. Thế là cũng sắp đến ngày tôi về quê, tôi sẽ xin phép ông cho tôi về nhà thăm Phú. Đi xa lâu ngày, tôi nhớ Phú tôi lắm rồi. Chẳng biết dạo này Phú có khỏe không nữa. Tự nhiên nhớ Phú, tôi lại thấy buồn. Tự dưng lòng lại trùng xuống, rồi tủi thân kinh khủng. Bất ngờ, điện thoại tôi tinh tinh lên hai tiếng, báo có tin nhắn đến. Tôi mở ra là ai nhắn. Anh bảo tôi xuống dưới nhà mua giùm anh cái thẻ điện thoại để gọi về nhà có việc. Thế là tôi nhanh chóng hí hửng chạy đi liền. Kiểu tự dưng thấy anh mà sai tôi làm việc gì là tôi mừng lắm vậy đấy. Nhưng trong khi tôi đi xuống, đâu biết phía sau tôi có một người dõi theo và nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Vì dưới khách sạn không có bán cả điện thoại nên tôi phải đi thẳng ra ngoài đường, ngó xung quanh hai bên vệ đường, cuối cùng cũng thấy một cửa hàng điện thoại cách khách sạn 5 căn nhà. Tôi đi nhanh tới, cũng ngó nhìn xung quanh, đúng là thành thị, đề xuống nhộn nhịp hẳn ra. Dòng người và xe cộ di chuyển đông đúc cũng khiến cho lòng tôi rộn ràng. Ước gì sau này tôi cũng được làm người trên này nhỉ. Tôi đi tới cửa hàng, phóng một cái cạc xong rồi quay ra đi về, thì bất ngờ có một chiếc xe chạy chở tới. Tôi giật mình khi xe tấp nhanh vào chỗ tôi đang đứng. Chưa kịp nghĩ ra được chuyện gì thì chiếc xe nhanh chóng mở cửa. Bên trong có hai bóng người đi xuống, họ bị miệng tôi lại bằng một chiếc khăn. Trong tí tắc tôi mơ màng và rồi ngất đi luôn, chẳng còn biết chuyện gì xảy đến. Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến cho tôi giật mình mở mắt ra. Nước trên tóc chảy dài xuống mặt và mắt, khiến cho tôi khó chịu, định đưa tay lên vuốt mặt. Tôi mới phát hiện ra tay chân tôi lúc này đã bị trói chặt, trong miệng bị nhét vải cứng hắc, chẳng thể nào há miệng hét lên được. Tôi bắt đầu run rẩy nhìn khắp xung quanh. Ở đây là nơi nào đó tôi không biết, chỉ biết nó hoang sơ dữ lắm. Căn nhà thì tối om, chỉ có ánh sáng đỏ chói vào mắt của đống lửa đang bập bùng đằng trước. Liền lúc này có bước chân người đi tới, đứng trước mặt tôi lên tiếng: "Chào mày nha Linh, chúng ta gặp nhau nữa rồi." Tiếng nói này, tôi ngước lên nhìn là con Hà. Tại sao nó lại... Tôi dù có chút hoảng sợ nhưng ánh mắt vẫn giữ chút kiên định. Cơ miệng tôi ú ớ như chẳng nói được lời nào, khiến cho con Hà nó bật cười ha hả nhìn tôi tiếp tục nói: "Sao, nó không được nên khó chịu lắm phải không? Ha ha, mày thử trả treo với tao nữa đi, đánh đá vào như lần trước mà lừa mọi người để xỉ nhục tao vậy đấy." Nó đi tới, gắn lên từng lời với tôi, vừa nói vừa đưa tay lên nắm lấy đầu tôi vặn ngược, sau đó lại lùng giật miếng vải trong miệng tôi ra, tai tôi một cái bốp, mạnh đến nỗi khóe miệng tôi rách ra chảy cả máu. Mày điên rồi hả hả? Mau thả tao ra. Hà hà, ừ, tao điên đấy, nên tao sẽ không thả mày đâu. Ngày trước tao nhớ, tao đã cảnh cáo mày rồi, không được gần anh tình của tao rồi. Nhưng mày vẫn ngoan cố, mày không xem lời tao ra gì. Thì hôm nay, tao sẽ cho mày biết, thứ của người khác mà mày cướp sẽ có kết cục như thế nào. Tôi thấy nó nổi đoá với tôi sợ nó làm liều, nên liền lựa lời nói. Tao không có cướp của mày cái gì cả, và anh tình cũng đâu phải là của riêng tao. Mày mau thả tao ra đi hà. Nó nhìn tôi, bây giờ lạnh lùng nở một nụ cười nửa miệng, khiến cho tôi sủng mình. Mày nghĩ tao tốn công sức bắt mày vào đây, nói hai ba câu liền thả mày ra à? Ha ha, nhưng cho dù tao muốn thả, người khác cũng không thả mày ra đâu. Để tao cho mày một bất ngờ nhá. Để xem mày thấy người này có quen với mày hay không. Tôi cau mày, khó hiểu trước lời nói của con hà. Tôi phủng vẫy, cố thoát ra cái sợi dây thừng to lớn, nhưng rồi chợt thấy bất lực khi sức tôi có hạn. Con Hà nó nhìn tôi thế này, nó càng đắc ý, đưa chân đám hạnh vào người tôi một cái rõ đau. Sau đó nó vào phía trong rồi lên tiếng hỏi. Anh đi ra đi, nơi này tôi nhường cho anh đấy, xong việc thì trả lại cho tôi. Tôi rủ đau nhưng vẫn cố hướng đôi mắt dõi theo nó, xem thử nó gọi ai nữa. Thì bất ngờ tôi giật bắn cả người, toàn thân run lẩy bẩy khi thấy Phong xuất hiện. Chỉ ra cậu ta liên kết với con Hà, nhưng mà nếu cậu ta xuất hiện ở đây, vậy thì lần này tôi hiểu, tôi sẽ khó thoát khỏi cậu ta rồi. Tôi run run nhìn Phong hỏi, cậu muốn gì? Tại sao cậu lại liên kết với con Hà? Phong nghe tôi hỏi, dần lộ ra bản mặt đê tiện. Cậu ta đi về phía tôi, ngồi xuống, đưa tay nâng mặt tôi lên rồi nói. Tôi muốn gì em không biết à? Tôi muốn em đấy, em hiểu chưa hả? Tại sao em không chọn tôi mà lại chọn nó? Trong khi đó, tôi có gì thua nó không hả? Tôi chọn ai? Cậu không có quyền can thiệp, vì tôi với cậu bây giờ chẳng còn liên quan gì tới nữa rồi. Chẳng phải cậu còn có mợ châm sao? Cậu điên rồi, cậu thả tôi ra nhanh đi. Chỉ có cô mới có thể xứng với tôi thôi, cô hiểu chưa? Nào, bây giờ ngoan ngoãn phục vụ tôi đi. Tôi hứa sau này sẽ cho cô sướng gấp bội lần ở bên thẳng danh con đó. Phong nói xong, liền nhào tới, ánh mắt sáng sửng lên đầy dâm dục, đưa khuôn mặt anh ta vào mặt tôi. Dùng đầu lưỡi liếm lên từng đường sượt lên da mặt tôi, khiến cho tôi sủng cả mình mà kinh tởm. Tôi lắc đầu nguệ nguệ, tỏ ý không muốn phối hợp cái tiếng va xin. Tôi xin cậu tránh xa tôi ra đi. Cậu cũng biết tôi và cậu không thể nào mà. Tôi xin cậu đấy, đừng làm cho mợ trông ghét tôi thêm nữa. Thần trí của Phong dường như mất đi bình tĩnh, sự ham muốn chiếm hữu đã dâng lên đến cực độ, nên mặc kệ bỏ qua lời va xin của tôi. Phong gạt bỏ đi cả. Giọng cậu ta khả đặc lên tiếng. Nếu em muốn, tôi sẽ đuổi châm đi luôn. Từ nay trong nhà chỉ mình em là vợ anh thôi. Nào, bây giờ chiều anh đi. Sau này em có con rồi, em muốn gì tôi cũng chiều em cả. Miễn sao em đừng dính líu đến thẳng con hoang đó là được. Đừng mà cậu, buông tôi ra đi. Tôi sợ hãi khóc ròng, lòng tôi đau như dao cắt. Nếu hôm nay Phong chiếm đoạt được tôi, thì sau này tôi còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa chứ. Đừng mà, đừng làm tổn thương tôi và anh một lần nào nữa. Chúng tôi chỉ muốn là một người bình thường, yêu nhau bình thường như mọi người khác thôi mà. Có gì là sai đâu chứ. Tôi thều thào, mặc sức van xin nhưng Phong gả đi. Anh ta xé toạc cái áo sơ mi tôi đang mặc. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân chạy vào. Tiếng mợ châm bên ngoài hét lên. Phong, anh đang làm cái trò đê tiện gì đó hả? Anh mau buông nó ra cho tôi. Phong giật mình khi thấy mợ chồng xuất hiện liền nhanh chóng đứng lên. Còn tôi chỉ chú ý tới anh. Anh cũng vừa đi vào với mợ. Anh nhìn tôi đau lòng, định chạy tới bên tôi. Thì nhanh như cắt, cảnh sát cũng bất ngờ ập vào. Còn Hà còn nhanh hơn. Chẳng phu chốc, nó chạy tới chỗ tôi, kể con dao nhọn hoắt vào cổ tôi, liều qua một đường, dõng dạc lên tiếng. Các người đứng lại đấy, nếu còn bước tới, tôi giết cô ta luôn. Tôi thấy anh khựng chân đứng lại. Anh đưa tay cản mợ châm đang nhào về phía chúng tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi đau lòng, khiến cho tim tôi cũng trở đau nhói. Nước mắt nhỏ đi thì nhau rơi xuống, hòa với dòng máu đỏ rát trên cổ đang chảy ra. Anh nhìn sang con Hà, ánh mắt anh tức giận lạnh lùng nói với nó. Em mau buông Linh ra. Con Hà nhìn anh trả lời dứt khoát. Không, nếu như anh chưa hứa sẽ ở bên em, thì không bao giờ em tha cho nó. Tình cảm không phải là thứ có thể để em muốn là được. Mau buông Linh ra, ngoài kia còn nhiều người xứng với em hơn. nếu như nó xấu xí, anh có còn mạnh miệng hơn không hả? Còn Hà dứt lời, liền đưa con dao lên lạnh lùng cắt trên má tôi một đường dài. Tôi đau không chịu nổi liền hét lên. Đau quá, anh ơi cứu em. Hà, anh bảo em dừng lại, có nghe không hả? Hà, cô buông Linh ra mau đi, cô bị khủng hả? Phong thấy con Hà ra tay với tôi, anh ta nóng lòng quát lại nó. Còn Hà thấy Phong không còn đứng về phe nó như điên loạn. Bàn tay nó càng ấn mạnh con dao vào da thịt tôi, khiến cho tôi đau không thể nào chịu đựng được nổi nữa. Mai sao Phong được kề bên cậu ta, chắc sợ gây ra án mạng hoặc chút tình người còn sót lại, nên lao tới kéo con Hà ra, dù giằng co con dao trên tay nó. Trận xung đột xảy ra, mợ Trâm sợ chồng mình bị thương nên cũng nhào đến phủ anh khống chế con Hà. Tiếng la hét mỗi lúc một lớn hơn. Còn anh thấy vậy nhanh chân chạy tới ôm lấy tôi vào lòng. Anh cởi trói cho tôi. Ngay lúc này phía bên kia vang lên tiếng hét thơ thanh. Tôi và anh hoảng hốt quay lại. Cùng lúc cảnh sát ập vào, cho do anh báo. Cảnh tượng trước mắt trên tay Phong cổng con dao, cậu đứng nhìn con Hà run rẩy. Mợ Trông ngã phịch xuống đất như không dám chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra. Còn con Hà nó nằm im đó, trên ngực nó máu chảy ra đỏ cả cái áo nó đang mặc. Tôi nhìn cảnh đấy, trong phút chốc dưới bụng dâng lên một trận buồn hôn. Tôi cúi đầu xuống ói, lại thêm vết thương trên mặt vào cổ, chịu không nổi tôi ngất đi luôn trên tay anh. Vàng vàng trong đầu tiếng anh lo lắng gọi tên tôi. Phía bên kia cảnh sát thu dọn hiện trường và tiến hành điều tra mọi việc. Tôi yếu ớt nhào nhào đôi mắt nặng trĩu mở ra. Trước mặt tôi là căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khó chịu. Bên dưới bàn tay dê nhợ đang thìm vào đau nhói, người tôi bất động. Phía bên ngoài cánh cửa bật mở, anh đi vào. Trên tay anh cầm tô cháo nóng hổi đặt xuống bàn. Anh ngồi xuống ghế ân cần hỏi tôi, em sao rồi, còn đau chỗ nào không? Tôi yếu ớt nhìn anh, đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt mình. Cảm giác đau đớn lại ập đến, hình như mặt tôi đang được băng mặt. Chắc chắn vết thương trên mặt tôi bị nặng lắm, nhưng dù sao cũng còn may mắn tôi vẫn còn sống, còn gặp lại anh là tôi mừng rồi. Nhớ lại lúc ấy mà tôi sủ mình, nếu như lúc đó còn Hà lỡ tay hoặc cố tình nó cắt ngang cổ tôi thì bây giờ có lẽ tôi đang nằm dưới ba tấc đất rồi. Cố gắng mở lời, tôi nói cho anh yên tâm. Ê khỏe, mọi người sao rồi anh? Anh im lặng một lúc, anh thở dài, gương mặt điển trai ngày nào xưa có chút mệt mỏi, hai mắt anh thâm đi. Một lúc sau, anh đan bàn tay anh vào tay tôi, anh nắm chặt rồi mới nặng nề lên tiếng. Còn Hà bị thương nặng, có lẽ lâu lắm mới bình phục. Còn anh hai và chị hai bị bắt về đồn điều tra rồi. Mọi người trong nhà vừa lên đang bên trên đồn giải quyết mọi chuyện. À mà sao lúc đó anh tìm ra em vậy? Sao anh biết em bị bắt? Anh nhìn tôi trầm hạt, không khỏi cảm giác xót xa. Lúc đó đúng lúc thầy anh có việc bận nên anh đưa thầy ra về. Vô tình thấy cảnh em bị bọn chúng đưa vào xe rời đi, nên anh bắt taxi chạy theo. Vừa lúc gọi báo cảnh sát, định vị cho họ bám theo hỗ trợ. Khi anh tới khu vực bọn chúng nhốt em thì anh gặp chị Trâm. Chị ta nói vô tình đọc được tin nhắn của Phong và con Hà, lần theo địa chỉ con Hà gửi cho Phong nên chị đi theo, sợ anh hai gây ra chuyện lớn. Lúc đó tới nơi trời đã khuya, anh và chị Trâm mỏ mơ mãi mới tìm được ngay cái nhà hoang em bị nhốt. Anh ngưng lại nhìn tôi đau lòng. Cũng may mọi chuyện vẫn còn kịp, nếu như anh tới trễ có lẽ anh hối hận suốt đời này mất. Tôi im lặng cũng đành thở dài, cũng tại vì tính ích kỷ của nó mà ra. Bên ngoài một lần nữa cánh cửa lại mở, tôi và anh ngó ra, Phú và bà hai đi vào. Tôi thấy Phú tôi bất ngờ lắm. Còn Phú gặp tôi, Phú liền chạy tới, bàn tay hao gầy rám nắng cầm lấy tay tôi. Phú run run lo lắng hỏi tôi, con sao rồi Linh, khỏe chưa con? Phú nghe bay bị thương, Phú chạy liền lên đây này, hết đau chưa con? Tôi thấy Phú mất bình tĩnh, để dù vết thương trên mặt tôi đau lắm, tôi vẫn cố gượng cười trả lời cho Phú an tâm. Con không sao, con khỏe rồi Phú. Đúng lúc này, bà hai mới chậm rãi nhìn tôi nghiêm khắc lên tiếng, khiến cho tôi hơi lo. Bây khỏe rồi thì tốt, nhưng có một chuyện tao muốn hỏi bây. Anh nghe mẹ anh nói, anh liền nhìn tôi. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết là chuyện gì. Rồi anh lại nhìn bà, anh hỏi trước, chuyện gì vậy má? Bà hai háng giọng nhìn tôi cau mày, có vẻ nghiêm túc trong chuyện này. Bác sĩ nói bây bị thương ngoài da, một thời gian sau sẽ khỏe, nhưng bây lại đang có thai. Đứa bé là con ai hả? Tôi sững người, đưa tay xuống sờ lấy bụng mình. Trong lòng tôi kích động, không nghĩ tôi lại đang có thai. Phú tôi nghe vậy lập tức nhìn tôi. Phú có phần hơi giận, nhưng do tôi đang nằm trên giường bệnh nên Phú cũng không nặng lời là mấy. Phú ngày bây với cậu Phong đã không còn là vợ chồng lâu rồi, vậy thì bây có thai với ai hả? Bây muốn bùa cho chát chấu vào mặt Phú đúng không Linh? Phú khóc, ánh mắt nhìn tôi tỏ ra bất lực. Tôi cũng rối bời cũng khóc theo. Tất nhiên tôi biết đây là con ai, nhưng làm sao tôi nói trong khi anh có mặt ở đây, anh không lên tiếng, càng làm cho tôi cảm thấy thất vọng với anh nhiều hơn nữa. Nước mắt một lần nữa vì đau lòng mà thi nhau rơi mãi. Anh đứng nhìn tôi cho đến khi thấy tôi khóc, anh liền tới gần. Mặc kệ có bà hai và Vú tôi đang đứng, anh nắm lấy tay tôi trong sự ngạc nhiên của hai người đó. Anh lau nước mắt trên mặt tôi, nhẹ nhàng bảo tôi đừng khóc. Rồi anh quay lại nhìn về phía hai bà, ánh mắt anh kiên định lên tiếng khẳng định: "Thưa má, Linh đang mang thai là con của con, mong hai má tác thành cho chúng con." Phú tôi bất ngờ đến không nói nên lời. Có lẽ Phú không nghĩ tôi và anh xảy ra chuyện ấy. Còn bà hai sau khi nghe anh nói một lúc sau liền phá lên cười, nụ cười hiền hậu. Bà nhìn anh nói: "Má chỉ thử con coi con có đáng mặt đàn ông đứng ra nhìn nhận con mình và bảo vệ người con yêu hay không thôi. Chớ chuyện của bay má biết lâu rồi, con không làm má thất vọng trường à." Rồi bà hai nhìn Phú tôi, bà nói: "Bà đừng lo lắng, chuyến này tôi với bà làm thông gia, được không?" Phú tôi chần chừ, có lẽ Phú còn rụt rè trước bà hai. Bà đồng ý, chắc gì ông đã chấp nhận. Còn bà cả nữa, sau này con tôi về đấy, chứ chắc gì đã dễ sống. Mới về đấy làm người ở, vậy mà đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Tôi chỉ sợ con bé còn nhỏ, không gánh hết thảy mọi chuyện, lại phật lòng ông bà. Bà yên tâm, ông nhà tôi biết mình sắp có cháu, ông ấy sẽ nhảy cẫng lên mà chấp nhận liền cho mà xem. Còn phần chị cả, chị ấy đang là chuyện của Minh Phong, sẽ không còn tâm trí đâu mà gây khó dễ với con bé. Bà cứ yên tâm, xảy ra việc gì tôi cũng sẽ đứng về phía con bé. Anh ngồi cạnh tôi, hướng về phía Phú lên tiếng cho Phú tôi an tâm: "Phú yên tâm Linh gả cho con sẽ không bao giờ để em ấy bị ai ức hiếp đâu Phú. Con hứa sẽ yêu thương mẹ con Linh thật tốt, mong Phú tin tưởng ở con." Phú tôi vẫn chưa hết lo lắng nên vẫn im lặng thở dài. Thế nói tới vậy mà Phú của tôi chưa được thuyết phục, bà hai liền lên tiếng nói tiếp: "Từ đó giờ ai cũng nghĩ tôi ác, do tôi và thằng trưởng lạc nhau nên tôi mới vậy thôi. Nghĩ lại ngày trước đối xử với mọi người trong làng này khắt khe mà tôi xấu hổ quá bà ạ. Nhưng bà yên tâm, con Linh mà làm dâu tôi rồi, tôi hứa sẽ đối xử với nó thật tốt, không cho ai bắt nạt nó đâu. Với lại từ lâu tôi điều tra ra được con Linh nó tuổi dần, mà tuổi dần lại hợp tuổi với thằng trưởng nhà tôi. Ông nhà tôi tìm tuổi này lâu rồi, để bà cứ yên tâm cả con gái bà về làm con dâu tôi nhé." Phú tôi như nhạy lòng, tôi thấy Phú tôi cười tươi với bà hai: "Cảm ơn bà, thôi thì chúng nó đã thương nhau thì chúng ta đành phải theo chúng nó thôi bà ạ." Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên dễ thở hơn hẳn. Tôi và anh nhìn nhau cười hạnh phúc. Bàn tay anh đang chặt lấy tay tôi, chúng tôi im lặng. Nhưng trong lòng tôi và anh đều hiểu được giông bão đã dần qua đi, ánh mặt trời đã dần xuất hiện, hạnh phúc phía cuối con đường dang rộng vòng tay chào đón tình yêu của tôi và anh. Hai má đứng đó nhìn chúng tôi hạnh phúc, hai người cũng yên tâm mà nở nụ cười. Má hai cũng nói về chuyện của tôi và anh, má sẽ đứng ra mặt nói với ông, sẽ thuyết phục ông đồng ý chuyện của tôi. Chắc chắn ông vì đứa bé sẽ không phản đối lại đâu. Má còn nói chờ cho tôi khỏe lại, chúng tôi về quê, má sẽ đứng ra tổ chức cho bọn tôi một cái đám cưới thật là hoành tráng. Má sẽ để tôi đường đường chính chính bước vào Phạm gia làm vợ cậu ba, để tôi và con tôi không bị thiệt thòi khi về làm vợ anh, làm con dâu của má. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.